Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 712, hơn 100 cái máy biến thế. Vu Tuấn lấy cực nhanh tốc độ đi vào một tòa mấy chục tầng cao lầu trước mặt. Đây là một nhà đèn đuốc sáng trưng, khách sạn 5 sao. Mượn đèn đường tia sáng, so sánh một chút trên danh sách danh tự. Đây là Mễ Gia sản nghiệp, vậy cũng không cần khách khí, tranh thủ thời gian hạ thủ. Hôm nay ban đêm hắn còn muốn đuổi hơn 100 nhà đâu. Lôi đến, phanh phanh ở vào khách sạn tầng hầm phối điện thất, đột nhiên phát ra vài tiếng kinh người nổ vang, mang theo mùi khét lẹt, khói xanh từ trong khe cửa tràn ngập ra. Đem mấy cái trực ban khoa điện công dọa đến một cái giật mình. WTF, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người mở ra phối điện thất cửa, chỉ thấy tại cuồn cuộn khói đặc cùng mùi gay mũi bên trong. Bên trong phối điện tủ bốc lên ung dung lam lửa, bên trong đã thiêu đến rối tinh rối mù. Phối điện tủ làm sao lại đốt thành dạng này? Không ai có thể trả lời bọn hắn vấn đề này. Lão đại, lại có người từ bên ngoài vọt vào. Không xong, phía ngoài máy biến thế phòng cũng phát hỏa. Còn có máy phát điện phòng cũng là. Theo sát lấy lại có người hô. Rõ ràng đều không có mở, nhưng lại đột nhiên cháy khét. Khoa hiện công ban trưởng cảm giác đầu nở. Đây là tình huống như thế nào? Tuyến đường đều không có kết nối, máy phát điện đều đốt. Cái này không có đạo lý a. Nhìn xem quản lý gọi điện thoại tới, khoa điện công ban trưởng trong lòng thầm kêu không tốt. Máy biến thế, máy phát điện cùng phối điện tủ đồng thời đốt. Ý vị này toàn bộ khách sạn điện lực, thời gian ngắn căn bản là không có cách chữa trị. 2-3 ngàn khách người a, muốn làm sao an bài? Tổng không thể để cho khách nhân bôi đen a. Trả phòng, thang máy đâu? Mấy chục tầng lầu độ cao, liền xem như đi xuống dưới cũng mệt mỏi chết người. Lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn xem toàn bộ khách sạn nháy mắt lâm vào hắc ám, Vu Tuấn tiếp tục hướng xuống một mục tiêu tiến đến. Mễ Gia chỉ là ở kinh thành cái này một mảnh, liền có hơn 100 nhà các loại sản nghiệp. Hắn phải nắm chặt thời gian. Khách sạn, tiệm cơm, nhà máy, tất cả máy biến thế, máy phát điện cùng phối điện tủ đều là mục tiêu của hắn. Hiện tại xã hội này không có điện, liền ý vị như thế nào đều không thể vận hành. Hắn muốn để toàn bộ Mễ Gia sản nghiệp đều tạm thời lâm vào tê liệt. Bận rộn đến nửa đêm, kinh thành bên này xem như làm xong. Vu Tuấn lại hướng Bắc Biển tiến đến. Mễ Gia tại Thiên Kinh còn có một chút sản nghiệp, Bắc Vịnh Biển còn có mấy cái to lớn vận tải đường thủy bến tàu, Viễn Dương đội tàu, những này sản nghiệp cộng lại, không sai biệt lắm là Mễ Gia tại Đại Hạ bên ngoài sản nghiệp 2/3. Về phần cái khác địa phương, Vu Tuấn cũng lười đi. Mễ Cảnh Văn trước đó muốn cường thế thu mua Tây Chi Lâm, coi là một loại thăm dò. Hắn đốt Mễ Cảnh Văn hơn 100 cái máy biến thế, làm sao cũng không phải thăm dò. Mễ Cảnh Văn là cái thương nhân, hơn nữa còn là một cái tinh minh thương nhân. Đột nhiên làm ra loại này không hợp với lẽ thường sự tình, rất khó để nhân lý giải. Mà lại bên cạnh hắn khẳng định cũng có cao nhân chỉ điểm. Trước kia là Túc Minh Nguyệt. Mễ Sùng Tu sau khi qua đời, Túc Minh Nguyệt phong quẻ, Mễ Gia sẽ còn đi tìm Trương Minh Nguyệt, Lý Minh Nguyệt, chắc hẳn những người này sẽ không là ngu xuẩn, xui khiến Mễ Cảnh Văn làm một chút không phù hợp Mễ Gia lợi ích sự tình. Thu mua Tây Chi Lâm thì sao? Mễ Gia có thể kinh doanh xuống tới? Đừng nói giỡn, chỉ cần hơi điều tra một chút, liền biết Tây Chi Lâm sinh ý thịnh vượng là xây dựng ở Vu Tuấn cường đại trên thực lực. Không có Vu Tuấn, kinh doanh Tây Chi Lâm chính là một chuyện cười. Mễ Cảnh Văn không có khả năng không biết điểm này. Về phần ám sát Vệ Hàm, Vu Tuấn càng thêm xác định không phải Mễ Cảnh Văn làm. Không cần thiết, hắn cũng không có can đảm kia. đã không phải là vì tranh đoạt lợi ích, đó chính là bởi vì nguyên nhân khác. Giữa hai người không có thù hận, cho nên báo thù tuyển hạng cũng có thể vạch rơi. Như vậy liền chỉ còn lại hai loại khả năng tính. Một là thu mua Tây Chi Lâm, Mễ Cảnh Văn có thể được đến khác, lợi ích cực kỳ lớn. Một loại khác chính là có người bức hiếp Mễ Cảnh Văn, để hắn không thể không làm như thế. Vu Tuấn cảm thấy hai loại khả năng có khả năng đồng thời tồn tại. Uy hiếp cùng lợi dụ, từ trước đến nay đều là một đôi huynh đệ sinh đôi. Cho nên cái gì kim sắc quốc tế là ngụy trang, là bị người dẫn theo ẩn hình tuyến điều khiển tiểu khôi lỗi. Như vậy Mễ gia chính là một cái bị người lợi dụng đại khôi lỗi. Điên cuồng đả kích Mễ gia, căn bản chạm đến không đến điều khiển khôi lỗi bàn tay lớn kia. Lại nói đem Mễ gia làm cho quá ác, tổn thất quá lớn, Mễ Cảnh Văn lại lấy cái gì bồi thường tổn thất của hắn phí. Tây Chi Lâm hơn 100 tòa thành thị cửa hàng đều ngừng kinh doanh. Vệ Hàm Mệnh đều kém chút mất đi. Những tổn thất này thế nhưng là một chút xíu tiền có thể bồi thường lại. Cho nên hiện tại phá hủy Mễ gia sản nghiệp, liền tương đương với cùng tiền của mình băn khoăn. Vu Tuấn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Chuyện này mặc kệ ra ngoài tình huống như thế nào, Mễ Cảnh Văn cũng không thể là vô tội. Làm chuyện sai lầm, vậy sẽ phải nhận trừng phạt. Về phần phía sau bàn tay lớn kia là ai, Vu Tuấn cũng mình phân tích một chút, có thể làm cho Mễ Cảnh Văn ngoan ngoãn nghe lời. Không ngoài liền ba loại khả năng. Đầu tiên là đội tuyển quốc gia, nhưng hiện tại xem ra hẳn là có thể loại bỏ. Mặc kệ là Tây Chi Lâm bị thu mua sau đó biến mất, vẫn là Mễ gia sản nghiệp thụ trọng thương, đối quốc gia đều không có chỗ tốt gì. Hai là ngoại quốc đội, Mễ gia sinh ý khắp thiên hạ, nhận nước ngoài chế ước khả năng rất lớn. Cuối cùng một loại là có thể để cho Mễ Cảnh Văn đều không thể không phục tùng người hoặc là thế lực. Một cái Vu Tuấn còn không biết, có được cường đại năng lượng người hoặc là tổ chức, có lẽ là đồng tinh hội đâu. Không biết, hiện tại Vu Tuấn không có bất cứ chứng cứ gì, đối phương cũng không có khả năng lưu lại rõ ràng chứng cứ. Thậm chí ngay cả Mễ Cảnh Văn, khả năng đều chỉ có thể tiếp xúc đến mặt ngoài. Cho nên hắn hiện tại không thể trực tiếp tới cửa đi tìm Mễ Cảnh Văn. Nếu không việc này liền đến này kết thúc, như thế không có lời. Mễ Cảnh Văn ra đại nghiệp đại, bồi thường khoản khẳng định là lại không xong. Sớm một chút muộn một chút không quan hệ, hắn muốn thông qua hắn đem phía sau cá lớn câu ra linh lợi. Mễ Cảnh Văn nếu là có thể tâm thần lĩnh hội, đến cái thần trợ công, vậy chuyện này thành công tỷ lệ rất lớn, coi như không thành công hắn cũng không có gì tổn thất. Nhiều nhất chính là Mễ Cảnh Văn nhiều bồi hắn ít tiền. Nhìn xem cái cuối cùng trên bến tàu ánh đèn dập tắt, lâm vào trước tờ mờ sáng nhất trong bóng tối, Vu Tuấn quay người hướng sân bay đi đến, tiếp xuống tới liền nhìn Mễ Cảnh Văn đầu óc có đủ hay không dùng. Ứng đối như thế nào? Vì phòng ngừa hắn thật là lập tức nhận sợ heo đồng đội, Vu Tuấn cảm thấy hẳn là cho hắn gửi cái tin nhắn, hơi kích thích hắn một chút. Thế là ở phi cơ cất cánh trước đó, mượn lân cận tòa một cái xinh đẹp tỉ tỉ điện thoại, cho Mễ Cảnh Văn phát một cái tin nhắn. Có gan ngươi tiếp tục. Ngoặc kép, Mễ gia tứ hợp viện, đèn đuốc sáng trưng. Làm Mễ gia một đời mới gia chủ, Mễ Cảnh Văn phong cách hành sự, so với hắn đã qua đời phụ thân Mễ Sùng tu lộ ra càng thêm thiết thực. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục để hắn biết, hiện tại xã hội này nếu như chỉ một mực truy cầu cái gì tình hoài, mà không cước đạp thực địa địa kinh doanh, mặc kệ nhiều cường đại đế quốc tài chính, đều đem nhanh chóng đi hướng suy vong. Đây cũng là hắn lúc trước không tiếc vận dụng thủ đoạn muốn cướp đoạt quyền nói chuyện nguyên nhân. Bao quát Mễ Sùng Tu, Mễ gia mọi người đều quá lý tưởng hóa. Ca ca Mễ Cảnh Vũ, chất tử Mễ Diễm, thậm chí bao gồm chính hắn nữ nhi Mễ Tư Tư, không có một cái thích hợp Mễ gia người nối nghiệp. Lúc này Mễ Cảnh Văn ngồi tại một trương hoa cúc gỗ lê sách cũ trước bàn. Thư ký vừa mới tiếp vào điện thoại, một cái rất nhỏ tố xưởng thép hôm qua chạng vạng tối thời điểm tao ngộ sét đánh. Toàn bộ nhà máy cơ hồ đều phế đi. Tố xưởng thép bất quá là Mễ gia cực kỳ ngoại vi một cái không đáng chú ý đẻ non nghiệp. Mễ Cảnh Văn cũng không thèm để ý nó có phải hay không phế đi. Hắn nhìn thấy chuyện này bên trong để lộ ra tới tín hiệu. Vu Tuấn trở về, cũng bắt đầu xuất thủ phản kích. Mặc dù trong dự liệu, nhưng vẫn cũ không phải một tin tức tốt. Đã từng phụ thân của hắn Mễ Sùng Tu, trong tay Vu Tuấn đều không có chiếm được chỗ tốt. Cho nên Vu Tuấn nhất định là một cái khó chơi đối thủ. Bất quá căn cứ hắn điều tra, kia thời điểm Vu Tuấn không có cái gì sản nghiệp. Nói một cách khác kia thời điểm hắn rất nghèo. Hắn thấy một người cả một đời có thể quan tâm đồ vật không nhiều. Thân nhân, bằng hữu, mệnh, cùng tiền. Về phần tên, Mễ Cảnh Văn cảm thấy quan tâm tên người đều là ngốc. Bọn hắn Mễ gia đời đời kiếp kiếp đều mai danh ẩn tính. Còn không phải như thường sống được rất tốt. Hắn cảm thấy Vu Tuấn tại đối đãi tên trên thái độ cùng bọn hắn là nhất trí. Phụ thân hắn không nguyện ý đối phó Vu Tuấn bằng hữu cùng mệnh của hắn. Cho nên thất bại, đương nhiên, Mễ Cảnh Văn cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Làm ăn là làm ăn, nhân mạng là nhân mạng, không thể nói nhập là một. Chí ít hắn cho là như vậy cùng kiên trì. Cũng may hiện tại Vu Tuấn có tiền, đại lượng tiền, mấy trăm ức tiền, cho nên hắn không cần cân nhắc đi động Vu Tuấn tiền cùng mệnh. Chỉ cần đi động đến hắn tiền là được. Đây cũng là một loại vận khí. Động tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Cũng không phải là vấn đề. Hắn bất động Vu Tuấn bằng hữu cùng mệnh, Vu Tuấn liền sẽ không động đến hắn mệnh. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc trò chơi. Tại triệt để vạch mặt trước đó, quy tắc này sẽ không bị đánh vỡ. Cái này từ Vu Tuấn chỉ là xuất thủ hủy đi một cái tố xưởng thép, mà không phải trực tiếp tới cửa đánh hắn liền có thể nhìn ra. Dạng này liền tốt, chỉ cần là tại quy tắc này bên trong, trò chơi kia liền có thể tiếp tục. Mễ Cảnh Văn phất tay để thư ký rời đi thư phòng. Chờ cửa đóng lại về sau, lúc này mới buông xuống văn kiện trong tay, dựa vào ghế càng không ngừng lau trán. Trải qua một trận suy tư về sau, bật máy tính lên cái trước thời gian thực thông tin phần mềm. Ngắn ngủi tiếng kêu gào về sau, một cái giữ lại tinh xảo râu quai nón, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ ngoại quốc nam tử xuất hiện đang đối thoại khung bên trong. Hắn đang ngồi ở một trương trước bàn ăn ăn điểm tâm. Cho nên đối diện thời gian không phải đại hạ ban đêm, mà là buổi sáng. Bát tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Mễ tiên sinh, Vu Tuấn hẳn là đã xuất hiện. Mễ Cảnh Văn đối bên trong đưa camera nói, các ngươi yêu cầu sự tình ta đã làm được. Từ giờ trở đi, chuyện này liền cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta hợp tác, xin đừng nên sốt ruột Mễ tiên sinh. Trên màn hình Bát lộ ra mỉm cười. Ta vừa mới biết được một việc, khả năng đối ngươi không phải rất có lợi. Chuyện gì? Mễ Cảnh Văn nhíu mày. Hắn đã sớm ngờ tới sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Vu Tuấn một cái thuộc hạ, hoặc là cũng coi là bằng hữu của hắn, hôm qua bị đến ám sát. Bát tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cho nên ta cảm thấy ngươi bây giờ khả năng đứng trước một chút phiền toái. Ám sát, vệ hàm, Mễ Cảnh Văn sắc mặt nháy mắt âm trầm, băng lãnh ánh mắt chăm chú nhìn trên màn hình Bát. Vì sao lại có ám sát? Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Mễ gia bị đối thủ dùng các loại biện pháp công kích. Trong đó liền bao quát đối bọn hắn người một nhà các loại ám sát. Đệ đệ của hắn, muội muội, còn có đại tỷ vị hôn phu, chính là như vậy không có. cho nên hắn sâu sắc biết, thân nhân bị loại này không có chút nào ranh giới cuối cùng thủ đoạn cướp đoạt sinh mệnh lúc. Loại kia mãnh liệt thống khổ cùng cừu hận, đủ để cho một cái tỉnh táo cùng lý trí người mất đi tất cả tỉnh táo cùng lý trí. Là ai làm? Không, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Mặc kệ ai làm, Vu Tuấn đều chỉ sẽ đem sổ sách tính tại trên đầu của hắn. Cái gì thời điểm sự tình? Ngươi không biết sao? Cái này khiến ta cảm thấy rất kinh ngạc. Bát lộ ra một bộ thật rất kinh ngạc dáng vẻ. Ngay tại chiều hôm qua, các ngươi bên kia hẳn là vừa mới trời tối thời điểm. Mễ Cảnh Văn híp mắt lại. Chiều hôm qua phát sinh sự tình, hắn đến bây giờ mới biết. Vẫn là bát nói cho hắn biết, là bởi vì chính mình người không biết chuyện này, vẫn là bị tận lực che giấu. Hắn phi thường khẳng định việc này không phải Mễ gia người làm. Hoặc là nói, tuyệt đối không phải hắn thụ ý người đi làm. Hắn biết Vệ Hàm hôm qua tại điều tra tố xưởng thép. Cũng biết hắn nắm giữ một chút manh mối, có lẽ sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được Mễ gia. Đối với cái này hắn cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì chuyện này Vu Tuấn sớm muộn đều sẽ biết đến. Có thể giấu giếm đến bây giờ đã đầy đủ, nhưng hắn không nghĩ tới Vệ Hàm ngay tại cái kia thời điểm bị người ám sát. Cái này nói rõ cái gì? Có Mễ gia nội bộ có gian tế tiết lộ ra ngoài tin tức, còn cố ý che giấu hắn người gia chủ này. Xem ra bát lần này vì kéo hắn xuống nước, thật hạ không ít công phu. Ngay cả hắn nội bộ nhân viên đều bị thẩm thấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.